Tu La Vũ Thần, chương 1554, Sở Phong còn chưa có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Trích Tinh, ta biết ngươi ở đâu ra sức mạnh, không cũng là bởi vì cái kia Sở Phong sao, là, ta biết, kia Sở Phong hiện tại rất kiêu ngạo, không chỉ có bước chân vào Thanh Mộc Bảng, càng là đánh bại Bạch Vân Tiêu các đệ tử, thậm chí chiếm được Bạch Viên Bán Đế đại nhân yêu ái, phong mang cực thịnh, ta không ngại nói cho ngươi biết, kia đã là đi qua thời gian, thiên có bất trắc phong vân, người có sáng tịch họa phúc, Sở Phong ngày lành đã chấm dứt, hắn sống không được bao lâu, người Thanh Mộc Nam Lâm quật khởi đường, cũng muốn dừng ở đây. Tham Tinh quan trưởng giáo hung hãn nói. Người nói cái gì? Người nói Sở Phong sống không được rồi. Hắn làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được này lời nói, Tư Không Trích Tinh nhất thời kinh hãi, sắc mặt tái nhợt dọa cho phát sợ. À, người nghĩ biết. Được, ta đây sẽ nói cho người biết, ta đã nhận được tin tức Sở Phong nhiều ngày trước đã về tới Thanh Mộc Sơn, đồng thời trở thành giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử, chuẩn bị tham gia chín thế săn thú. Thế nhưng Sở Phong nhưng không biết, lúc trước hắn đánh bại Bạch Vân Tiêu đám người, thanh danh vang dội đồng thời, nhưng cũng đắc tội hắn không đắc tội nổi người. Lúc trước may mà hắn đi nhanh, bằng không sớm liền tao ương, bây giờ hắn đã trở lại rồi, đó chính là đại đại họa lâm đầu ngày. Tại chín thế săn thú trên, hắn cũng sẽ bị diệt rớt, mà tính tính 10 ngày, chín thế săn thú cũng đã kết thúc, nguyên do ta nghĩ Sở Phong không phải sắp chết, mà là đã chết. Tham Tinh quan trưởng giáo, trong lúc nói chuyện gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chín thế săn thú kết thúc còn không có không lâu nữa, Sở Phong đoạt được đệ nhất tin tức còn không có truyền tán khai tới, mà Tham Tinh quan trưởng giáo khu vực này, cự ly Thanh Mộc Sơn có chút cự ly, nguyên do còn không có nghe được chính xác tin tức. Mà Tham Tinh quan trưởng giáo, trước đó, không biết từ nơi nào nghe được Sở Phong hẳn phải chết tin đồn, đồng thời tin là thật cho nên mới dám tới làm khó dễ Thanh Mộc Nam Lâm. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nghe được này lời nói, Tư Không Trích Tinh sắc mặt trở nên rất là khó coi, hắn lo lắng không phải Thanh Mộc Nam Lâm không chỗ dựa vững chắc mà là sợ Sở Phong thực sự xuất hiện không hay xảy ra. Người không tin, không quan hệ, ta đã sai người đi tìm hiểu, lần này chín thế săn thú tiêu diệt, đồng thời đặc ý tìm hiểu Sở Phong chết sống, tin tưởng rất nhanh sẽ đem tin tức nhắn nhủ đến nơi đây, đến lúc đó hết thảy đặt ở trước mặt của ngươi, ta xem ngươi có tin hay là không. Hừ, Sở Phong, ta cho ngươi càn giờ điên cuồng, giết đệ tử ta Nguyên Thanh, còn tổn hại ta Tham Tinh quan danh tiếng, nhượng ta Tham Tinh quan địa vị xuống dốc không phanh, kém xa trước đây. Ta nói cho ngươi biết, không phải là không báo mà là canh giờ không đến, hiện tại ngươi vô pháp điên cuồng đi, bị người sẽ giết chết đi, ha ha, ta nói cho ngươi biết, đáng đời. Tham Tinh quan trưởng giáo bắt đầu cười ha ha, kia trong tiếng cười đầy là âm ngoan, có thể nhìn ra, hắn đối với Sở Phong có cỡ nào sâu nặng hận ý, phanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, kia đóng chặt điện môn, lại bị người một cước đá bay. Người nào, đột nhiên truyền tới âm thanh, cũng là nhượng Tham Tinh quan các vị trưởng lão thần kinh căng thẳng, cảnh giới nhìn về phía điện môn phương hướng. Không cần tìm hiểu, ta Sở Phong còn chưa có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một bóng người, cũng là tự bên trong cửa điện đi đến, này người không phải người khác, chính là Sở Phong. Sở Phong. Thấy Sở Phong, người ở tại tràng đều là thất kinh, bọn họ đều gặp Sở Phong, nguyên do nhận được mà cũng chính bởi vì nhận được mới có thể thất kinh, dựa theo bọn họ lấy được tin tức Sở Phong không phải cũng đã chết sao, hắn làm sao có thể không chết, đồng thời còn chạy đến nơi này. Thật là rất xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi, ta Sở Phong không có chết. Sở Phong cười lạnh đi đến. Ngươi. Giờ khắc này, Tham Tinh quan các trưởng lão khác, khẩn trương đã nói không ra lời, ngay cả Tham Tinh quan trưởng giáo, cũng là trở nên dị thường khẩn trương. Bọn họ vì sao có can đảm, tới Thanh Mộc Nam Lâm nháo sự, liền là bởi vì bọn họ tin chắc, Sở Phong đã chết. Nhưng là hiện tại Sở Phong không chỉ không chết, trái lại đến nơi này, đây quả thực giống như là thấy được hoạt tử nhân, tự nhiên là bị sợ không nhẹ. Các ngươi rất có can đảm a, nói không giữ lời cũng liền mà thôi, lại vẫn dám tới ta Thanh Mộc Nam Lâm trắng trợn cướp đoạt, chuyện này ta như báo cho biết Độc Cô trưởng giáo, các ngươi đoán. Hắn sẽ làm như thế nào? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Sở Phong, chúng ta vừa mới, bất quá là cùng Tư Không trưởng giáo đùa giỡn, ngươi tuyệt đối không nên quả thật a, Tham Tinh quan trưởng giáo sợ, lập tức khuôn mặt tươi cười nhận kinh sợ. Nguyên lai là đùa giỡn, được ta có thể cho rằng cái gì đều không nghe, bất quá tiền đề là, ngươi muốn đem theo di tích đoạt được kia năm thành bảo tàng, toàn bộ giao cho ta Thanh Mộc Nam Lâm. Đồng thời từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi năm đều muốn lên giao nộp ngang nhau giá trị cống phẩm, hiếu kính cấp ta Thanh Mộc Nam Lâm, bằng không ta sẽ phải ngươi chờ coi. Sở Phong nói, cái gì, nhượng ta mỗi năm nộp lên trên kia bảo tàng bên trong, năm thành bảo vật cống phẩm. Ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền, ý nghĩ kỳ lạ. Nghe được này lời nói, dù cho Tham Tinh quan trưởng giáo, cũng là một tiếng cự tuyệt, bởi vì này nhưng là một cái con số không nhỏ, hắn không có khả năng dựa theo Sở Phong theo lời đi làm. Sở Phong, ngươi thật đúng là coi là chiếm được Bạch Viên bán đế đại nhân coi trọng, ngươi có thể tùy ý vọng vi. Ta nói cho ngươi biết, như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là một cái đệ tử mà thôi, ngươi không có tư cách bức bách ta làm một chuyện gì, càng không xứng bức bách ta làm một chuyện gì. Đồng thời ta nói cho ngươi biết, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, có người sẽ đối phó ngươi. Tham Tinh quan trưởng giáo không chỉ có cự tuyệt, càng là phản bác lên Sở Phong. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, hắn nhận được cái kia tin tức độ chuẩn xác thế nhưng phi thường cao, bởi vì vậy muốn đối phó Sở Phong người, không phải người khác thế nhưng Thanh Mộc Sơn hình phạt bộ gia chủ Thác Bạt Sát Cuồng. Nguyên do hắn tin chắc cho dù Sở Phong tại chín thế săn thú tránh được một kiếp nhưng là cách cái chết không xa, không làm được Sở Phong trở lại Thanh Mộc Nam Lâm, chính là chạy trốn trở về, nguyên do hắn không lý do e ngại Sở Phong. Trưởng giáo đại nhân không xong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị bán đế cấp trưởng lão, hoảng hoảng trương trương chạy tới, vị này không phải Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão, mà là Tham Tinh quan trưởng lão. Sở Phong, ngươi thế nào cũng ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Phong cũng ở đây, vị trưởng lão kia càng là sợ đến, té ngã trên đất, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, giống thấy được quỷ. Dù gì cũng là ta Tham Tinh quan đương gia trưởng lão, ngươi hoảng cái gì? Tham Tinh quan trưởng giáo, phẫn nộ chê trách đến. Trưởng giáo đại nhân, không phải ta hoảng, ngài, người xem, vị kia dùng tay run rẩy đem một phong thơ hàm, đưa cho Tham Tinh quan trưởng giáo. Tham Tinh quan trưởng giáo, thuận thế tiếp nhận, hủy đi tin xem ra thế nhưng này vừa nhìn không sao cả, sau khi xem, sắc mặt của hắn cũng là dường như vị trưởng lão kia một loại nhất thời đại biến, thậm chí so vị trưởng lão kia còn muốn tái nhợt, càng khó coi hơn. Sợ đến liên tục rút lui mấy bước, sau đó lại. Một tiếng tê liệt ngồi trên mặt đất. Lá thư này hàm là đến từ Thanh Mộc Sơn tin tức mới nhất, mặt trên không chỉ có ghi lại chín thế săn thú Sở Phong đoạt được đệ nhất sự tình, còn ghi lại Sở Phong tại chín thế săn thú trước chém giết Tần Lăng Vân, chín thế săn thú chém về sau giết Tần Vấn Thiên sự tình. Quan trọng nhất là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo đại nhân Độc Cô Tinh Phong đối với Sở Phong phi thường nhìn chúng, dù cho Sở Phong chém giết đồng môn, hắn cũng là cực lực bảo hộ. Hôm nay Sở Phong, không chỉ có trở thành Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử, càng là trở thành Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong trong mắt đại hồng nhân. So lên lúc trước, khí thế càng thịnh. Mà tin tức này, đối với Tham Tinh quan trưởng giáo tới nói, tuyệt đối chính là sấm sét giữa trời quang, nhượng hắn không thể nào tiếp thu được, càng là không thể chịu đựng. Cách chương.